Vô địch kiếm vực, chương 1866, không thể dạy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn chết như thế nào? Theo thanh âm rơi xuống, một gã nam tử áo xanh cùng một danh xanh váy nữ tử xuất hiện ở giữa sân. Nam tử không tính là tuấn mỹ, thế nhưng góc cạnh rõ ràng, nhãn thần sắc bén, trên người có một kiêu căng khó thuần khí chất. Nữ tử mặc quần áo thanh sắc quần dài, mái tóc xõa vai, dung nhan tuyệt mỹ, thuộc về cái loại này khiến người ta nhìn thoáng qua liền khó có thể quên người. Nam tử này cùng nữ tử, chính là Dương Diệp cùng Tô Thanh Thi. Dương Diệp, giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại, bây giờ đang ở cái này Thiên Trụ Sơn, Dương Diệp tuyệt đối thuộc về cấm kỵ tồn tại, căn bản không người nào dám đơn giản đi rước lấy, đừng nói hắn trên người có cái kia thánh kiếm, coi như là so với cái kia thánh kiếm tốt nhiều thứ hơn. Cũng không người nào dám đi động. Tuy là phía dưới không có người nào dám trêu, thế nhưng phía trên có A, giữa sân, âm thầm rất nhiều người nhìn có chút hả hê. Cha, lúc này, một đạo thanh thúy thanh phá vỡ trong sân bình tĩnh, ở ánh mắt mọi người bên dưới, một đạo thân ảnh kiều tiểu đột nhiên bay đến Dương Diệp trong lòng. Mà Bảo Nhi cùng Lôi Lâm cũng là đi tới Dương Diệp bên cạnh, chẳng qua lúc này, Bảo Nhi cũng là có chút thận trọng. Hiển nhiên, nàng cũng biết mình lần này đã gây họa. Còn như Lôi Lâm thì không có suy nghĩ nhiều như vậy, nàng trực tiếp kéo lại Dương Diệp tay, tiểu trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười sán lạn. Xem lấy tam nữ, Dương Diệp lúc đầu muốn trách cứ toàn bộ đều không biết phi đi nơi nào. Trách cứ, kỳ thực, chủ yếu nhất trách nhiệm là hắn. Qua đây, đúng lúc này, Tô Thanh Thi đột nhiên nói, nghe được Tô Thanh Thi lời nói. Dương Diệp trong ngực Tuyết Nhi đối với Dương Diệp le lưỡi một cái đầu, sau đó ngoan ngoãn đi tới Tô Thanh Thi bên cạnh. Tô Thanh Thi bình thường rất ít nói chuyện, thế nhưng Dương Niệm Tuyết đối với mình vị này mẹ tính khi đó là rất rõ ràng. Nàng biết, chính mình mẫu thân nếu như tức giận, hậu quả kia nhất định là phi thường vô cùng nghiêm trọng. Tô Thanh Thi nhìn thoáng qua Tuyết Nhi, sau đó nàng xem hướng Dương Diệp. Cẩn thận, Dương Diệp gật một cái đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng cách đó không xa cái kia kim giáp nam tử. Nhân quân phái tới, kim giáp nam tử quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói. Thảo nào trước đó phái người xuống sẽ chết, không thể không nói, thực lực ngươi quả thật không tệ. Dương Diệp nói, ngươi thật xa xuống, không phải là chuyên môn tới khen ta chứ. Kim giáp nam tử nhãn thần dần dần băng lạnh xuống. Dương Diệp, giao ra thánh kiếm, ta cho ngươi lưu một cái toàn thây, như thế nào? Dương Diệp cười cười, nguyên bản, ta nghĩ đến ngươi chỉ là tới muốn kiếm, không nghĩ tới, ngươi không chỉ có muốn kiếm, còn muốn mạng của ta. Kim giáp nam tử nói, ngươi không chỉ có tu luyện tà đạo công pháp, còn tu luyện vu tộc công pháp. Ở thượng giới, ngươi đây là thuộc về công nhiên phản bội nhân tộc, chết một vạn lần đều không đủ. Dương Diệp đột nhiên khoát tay áo, thứ cho ta nói thẳng, ta học cái gì, quan nhân quân hắn đánh rắm. Lời nói nhảm cũng đừng nhiều lời, ta hiện tại để đầu ngươi với ngươi cái cổ dọn nhà. Dứt lời, dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang, thoáng qua, hắn cùng với đạo kiếm quang kia trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Mọi người còn chưa xem tinh tường, cái kia kim giáp nam tử chính là trực tiếp bị chấn động đến rồi nghìn trượng có hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ mọi người phục hồi tinh thần lại lúc. Mấy đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở cái kia kim giáp nam tử bốn phía, cái này mấy đạo kiếm quang nhanh đến mức cực hạn, lấy mắt thường căn bản khó có thể thấy. Giờ này khắc này, kim giáp nam tử trong lòng chấn động đó là không có gì sánh kịp. Chấn động, Dương Diệp thực lực, hoàn toàn ra ngoài hắn dự liệu. Giờ khắc này, hắn không dám ở chút nào lòng khinh thị, lập tức, hắn vung tay phải lên, một tấm phù lục từ hắn lòng bàn tay bay ra. Tấm bùa kia khẽ run lên, một cái thật nhỏ kim sắc chữ tự trong đó vọt ra. Chấn, khi này cái chấn sau khi xuất hiện, cái kia vừa xong trước mặt hắn mấy đạo kiếm quang trực tiếp bị cái chữ này cho chấn vỡ. Cách đó không xa, nhìn thấy một màn này Dương Diệp trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, đây là cái gì ngoạn ý, cẩn thận một ít. Lúc này, cái kia cổ đế xuất hiện ở Dương Diệp bên cạnh, nói. Đồ chơi kia, là thượng giới nhân quân cho hắn. Uy lực rất mạnh, không thể sơ suất. Nhân quân cho, Dương Diệp gật một cái đầu, chính muốn nói, lúc này, xa xa cái kia thật nhỏ chấn chữ đột nhiên hướng phía hắn bắn nhanh mà tới. không dám khinh thường, Dương Diệp thể nội huyền khí bắt đầu khởi động, sau đó hướng phía trước một chỉ điểm ra. Kiếm chỉ, Dương Diệp tay kịch liệt run lên, sau đó cả người hắn hướng về sau lui ước chừng mấy trăm trượng, mà cái kia thật nhỏ kim sắc chấn chữ cũng bị Dương Diệp cái kia nhất chỉ cho đánh bay. Cách đó không xa, cái kia kim giáp nam tử thần sắc trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, cái kia chấn chữ dĩ nhiên sẽ bị Dương Diệp cho đẩy lui. Đánh giá thấp Dương Diệp, nghiêm trọng đánh giá thấp Dương Diệp, kim giáp nam tử nhìn về phía Dương Diệp, chính muốn nói, lúc này, Dương Diệp nói. Ta cũng không hứng thú cùng ngươi chít chít méo mó, thanh âm rơi xuống, dưới chân hắn đột nhiên nhiều hơn một thanh kiếm, thoáng qua, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Cái kia kim giáp nam tử sắc mặt đại biến, đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một cỗ thần bí lực lượng đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Khi này cỗ thần bí lực lượng xuất hiện một khắc kia, Dương Diệp đạo kiếm quang kia tốc độ đột nhiên bạo tăng. Giờ khắc này, kim giáp nam tử trong đầu chỉ còn lại có một cái niệm đầu. Xong, quả nhiên xong, một hơi thở phía sau, giữa sân khôi phục bình tĩnh. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia kim giáp nam tử đầu đột nhiên tự cổ lên rớt xuống. Tiền huyết như trụ, đầu rơi xuống đất, trong nháy mắt, giữa sân yên tĩnh lại, giống như chết vắng vẻ. Dương Diệp tay phải nhất chiêu, cái kia kim giáp nam tử trên thân đeo nạp giới nhất thời bay đến trong tay hắn. Không có để ý giữa sân mọi người, hắn nhìn về phía cái kia cổ đế. Khi trước sự tình, đa tạ, cổ đế nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó cười nói. Việc rất nhỏ, Dương Diệp cười cười, chính muốn nói, đúng lúc này, Bảo Nhi đột nhiên nói. Tiểu tạp dịch, vừa rồi có người bán đứng chúng ta. Chính là người nọ làm cho cái kia kim giáp nam tử tới bắt chúng ta. Nghe vậy, Dương Diệp nhãn thần trong nháy mắt băng lạnh xuống. Hắn biết, ở nơi này Thiên Trụ Sơn có vô số người muốn hắn chết. Thế nhưng, muốn cùng làm là một chuyện. Ngươi có thể nghĩ, thế nhưng ngươi đừng làm, đặc biệt còn dính đến Tuyết Nhi các nàng. Đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng đấy. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng không trung, sau đó lãnh thanh đạo. Làm sao? Dám làm cũng không dám đảm đương sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai hơi thở phía sau, Dương Diệp đám người cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một gã hắc bào nhân. Không nghĩ tới Dương Diệp ngươi đến rồi loại trình độ này. Hắc bào nhân đạo, thanh âm bên trong, tràn đầy một tia bất đắc dĩ. Chính là hắn, Bảo Nhi chỉ lấy hắc bào nhân đạo, nàng mặc dù không biết hắc bào nhân, thế nhưng... nàng còn nhớ rõ lời mới vừa nói thanh âm của người kia. Cách đó không xa, hắc bào nhân đạo, Dương Diệp, ngươi có thể biết ta vì sao phải làm như vậy? Bởi vì, đúng lúc này, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Cái kia hắc bào nhân thân thể cương cứng, qua một hơi thở, gió mát phất qua quá, cái kia hắc bào nhân đầu trực tiếp từ trên cổ rớt xuống. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên đạm thanh nói, xin lỗi, ta không muốn biết. Dứt lời, hắn lôi kéo Bảo Nhi còn có Lôi Lâm xoay người rời đi. Giữa sân, một đạo tiếng thở dài đột nhiên ở trong sân vang lên. Tự gây nghiệt, không thể sống. Hồng Mông Tháp Trung sinh ra bốn người này chính là Tô Thanh Thi cùng Bảo Nhi nhóm nữ nhân. Tiểu Bạch cùng Lôi Lâm nhóm nữ nhân nhưng là quen biết đã lâu, lập tức vừa thấy mặt, chính là chơi với nhau. Đồng thời còn rất rộng rãi đem cái kia hai thanh kiếm cho Dương Niệm Tuyết cùng Lôi Lâm các nàng chơi. Cao hứng nhất không ai bằng Dương Niệm Tuyết, bởi vì nàng đã ở học kiếm. Bởi vì Tiểu Bạch duyên cớ, cái kia hai thanh kiếm đều vô cùng nể tình, tùy ý Dương Niệm Tuyết khu xử. Cách đó không xa, xem lấy mấy đứa trẻ chơi đùa, Dương Diệp trên khuôn mặt khó có được xuất hiện một tia tiếu dung. Ở Dương Diệp bên cạnh, Tô Thanh Thi nhẹ giọng nói. Về sau không có thể làm cho các nàng chạy loạn, Dương Diệp gật một cái đầu, sau đó nói. Thanh Thi... Tuyết Nhi nàng đã ở bắt đầu học kiếm. Tô Thanh Thi hơi điểm đầu, sau đó nàng kéo Dương Diệp tay. Biết không, nàng rất sùng bái ngươi, đặc biệt hiện tại. Sùng bái ta, Dương Diệp hơi ngẩn ra, sau đó nói. Sùng bái ta cái gì? Lợi hại, Tô Thanh Thi mỉm cười. Nàng vừa rồi một mực nói với ta các nàng đoạn đường này tới sự tình. Nàng nói, gặp phải nguy hiểm gì, chỉ cần báo ra tên của ngươi, liền không người nào dám thương tổn các nàng. Thậm chí có người trả lại cho các nàng chịu nhận lỗi. Nghe vậy, Dương Diệp không khỏi rung đầu cười. Kỳ thực, đánh như Tuyết Nhi các nàng sớm tới, các nàng đó khả năng sẽ không may mắn như vậy. Bởi vì sớm đến, cha của nàng còn không có lợi hại như vậy. Mà bây giờ, ở nơi này Thiên Trụ Sơn, dám cố ý đắc tội hắn Dương Diệp, thật đúng là không có vài cái. Còn như những thứ kia cổ xưa tu hành giả, hắn tin tưởng, những người đó mặc dù khiến cho đối với hắn không có hảo ý, cũng sẽ không bắt các nàng động thủ. Càng là cường giả, càng là kiêu ngạo, liền vượt không biết làm cái loại này vô sỉ sự tình. Ngược lại là cái loại này không có bản lãnh gì người, làm việc mới có thể không hề có nguyên tắc. Lúc này, Tô Thanh Thi nói, các nàng có thể sẽ không đi trở về. Dương Diệp xem ra liếc mắt xa xa Dương Niệm Tuyết cùng Bảo Nhi còn có Lôi Lâm, sau đó cười nói. Tại sao phải trở về? Vừa nói, hắn kéo Tô Thanh Thi tay, nhẹ giọng nói. Ta suy nghĩ minh bạch, lúc này đây, các ngươi đều cùng theo ta, mặc kệ gặp phải cái gì sự tình, chúng ta người nhà họ Dương cùng nhau đối mặt, có được hay không? Tô Thanh Thi thân thể mềm mại khẽ run lên, sau đó nàng ôm vào Dương Diệp trong lòng. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực, minh bạch Dương Diệp vì sao không đem các nàng mang theo trên người, bởi vì đi theo hắn Dương Diệp, muốn nguy hiểm nhiều. Thế nhưng, Dương Diệp khả năng không biết, các nàng nhưng thật ra là phi thường muốn đi theo hắn, muốn cùng hắn cùng nhau đối mặt hết thảy. Bởi vì như vậy chí ít sẽ không mỗi ngày đều qua lo lắng đề phòng. Đúng lúc này, Tuyết Nhi đột nhiên chạy tới Dương Diệp trước mặt, sau đó nàng kéo Dương Diệp tay. Cha, ngươi dạy ta một chiêu kia mới vừa rồi, có được hay không? Dương Diệp xoa xoa Tuyết Nhi đầu nhỏ, sau đó cười nói. Cái nào một chiêu? Tuyết Nhi hưng phấn nói. Chính là một kiếm liền đem cái kia kim giáp nam tử giết một chiêu kia. Dương Diệp chính muốn nói, lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên ôm một thanh kiếm xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, sau đó nàng cứ như vậy xem lấy Dương Diệp, không có vung tiểu trảo, thế nhưng ý kia lại là vô cùng rõ ràng. Ta cũng muốn học, đây chính là Tiểu Bạch ý tứ, không thể dạy nàng, đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên hai âm thanh. Cái này hai y môn âm thanh, theo thứ tự là cái kia cùng kỳ cùng hậu khanh, cách chương.